Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, đường này là ta mở. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Khoảng cách Tiêu Nhiên rời đi Đại Hạ Vương thành đã qua nửa tháng có thừa. Khoảng cách Thiên Hỏa cung cũng càng ngày càng gần, lại có thêm 10 ngày khoảng chừng lộ trình, liền có thể thuận lợi đến. Ở cái này thời gian nửa tháng, Tiêu Nhiên tu vi lần thứ hai đột phá, đạt đến bát giai nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần lại thoáng nỗ lực một hồi, liền có thể đạt đến bát giai tam trọng thiên. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng không kịp tiếp tục luyện hóa, bởi vì hắn gặp phải chút ngoài ý muốn. Nói cho đúng, không chỉ là hắn, cũng không có thiếu người cũng đều gặp phải phiền phức. Lúc này hắn huyền không thuyền, chính đồ kính một chỗ rừng rậm bầu trời. Ở hai bên đều là mênh mông vô bờ rừng rậm. Chu vi căn bản không có những thế lực khác lưu giữ ở. Coi như là gần nhất một cái thế lực, khoảng cách nơi này cũng có mấy ngàn bên trong. Có thể nói ở một khi ở đây có chuyện, vậy thì cái này là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thế nhưng một mực, ở hắn phía trước vừa vặn ra một ít chuyện. Một chiếc toàn thân đen nhánh, hình thể có tới mấy to khoảng 10 trượng cự hình huyền không thuyền chính lơ lửng ở giữa không. Trung, ở cự đại huyền không thuyền bốn phía, lại có mấy chiếc khá nhỏ một điểm huyền không thuyền đem bao vây lại. Xem ra, tựa hồ là một cái nào đó đội buôn người gặp phải đánh cướp. Cứ thế mà bị người bức ngừng. Tiêu Nhiên nơi này cự ly này những người này còn có mấy dặm khoảng cách. Lúc này Tiêu Nhiên cũng dừng lại. Ánh mắt có thể rõ ràng nhìn thấy những người huyền không thuyền trên chuyện phát sinh. Này mấy chiếc tiểu hình huyền không thuyền tuy nhiên nhìn qua thể tích rất nhỏ, thế nhưng tốc độ nhưng càng nhanh hơn. Ở phía trên càng là lít nhà lít nhít đang đứng mấy trăm người không thôi. Những người này tu vi từ lục giai đến bát giai cũng có. Chỉ có cửu giai, Tiêu Nhiên vẫn không có cảm ứng được. Ở này chiếc cự đại đội buôn huyền không thuyền bong tàu, tương tự có mấy trăm người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá cái này mấy trăm người tu vi càng thêm tàn thứ không đồng đều. Cho tới bát giai, cho tới ngũ giai cũng có không ít. Hơn nữa lấy ngũ giai khoảng chừng cấp thấp nhân viên chiếm đa số. Qua loa nhìn lại, rõ ràng là đội buôn người chiếm cứ thế yếu địa vị. Bất quá trong thương đội cũng tương tự có vài vị bát giai võ giả lưu giữ ở. Cũng không trở thành hiện ra nghiêng về một phía tình huống. Thấy rõ bên kia tình huống cụ thể, Tiêu Nhiên lười xảm lần này vũng nước đục, trực tiếp khống chế huyền không thuyền thay đổi phương hướng, hướng về một bên khác bay đi, chớp mắt hóa thành một cái điểm đen nhỏ, rời xa chỗ này chiến trường. Này mấy chiếc huyền không thuyền trong đó một chiếc tiến lên. Phía trên hơn trăm người ngay mặt mang tà ác nụ cười. Kha kha cười gằn nhìn đối diện này chiếc đội buôn huyền không thuyền bong tàu. Ở phía trên kia, rất nhiều võ giả chính đầy mặt căng thẳng nhìn bọn họ. Có một ít nhát gan, càng là sắc mặt trắng bệch. Lão đại, vừa nãy có một cái đi ngang qua tiểu tử nhìn thấy. Hiện ở đã chạy, có muốn hay không ta dẫn người đuổi tới. Một vị trên người mặc áo đen, trường lông mày rậm mắt to thanh niên, đi chậm chậm đi tới nơi này tiểu hình huyền không thuyền đầu thuyền. Đối với đầu thuyền một vị lông mày rậm mắt to, mọc đầy râu quai nón hán tử trung niên thấp giọng dò hỏi. Ha ha, không cần, đem trước mặt này con dê béo cầm xuống, đầy đủ các anh em nửa năm chi tiêu. Tiểu tử kia chạy liền chạy đi, huống hồ hắn chạy mất sao? Bên kia không phải liền là Hắc lão tam địa bàn sao? Đầy mặt đại hán râu quai nón hướng về Tiêu Nhiên phương hướng rời đi nhìn. Cười hì hì, lộ ra miệng đầy răng vàng lớn tới. Những người khác nghe vậy cũng không hề nhiều lời quan hệ. Cười hắc hắc, hướng về đối diện này chiếc cự đại huyền không thuyền xông lên. Tiêu Nhiên hiện ở rất lợi hại không nói gì. Hắn coi chính mình tránh khỏi những người kia nên sẽ không có quan hệ vấn đề. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ đến a. Nơi này vẫn còn có người đang đánh phục kích. Hắn huyền không thuyền vừa vòng tới bên này, vẫn chưa ra khỏi bao xa khoảng cách, liền đột nhiên từ hai bên trong rừng rậm bay lên mấy chiếc tiểu hình huyền không thuyền đến. hướng về chính mình đuổi theo. Tiêu Nhiên mua chiếc này huyền không thuyền là cao giai huyền không thuyền. Toàn lực kích phát sau, phi hành mau chóng tuyệt đối có thể so với cửu giai cường giả tốc độ phi hành. Chỉ là không nghĩ tới phía sau mấy chiếc kia cũng là đồng dạng cao giai phẩm chất. Hơn nữa nhìn tình huống kia, chất lượng thậm chí so với Tiêu Nhiên chính mình còn tốt hơn một ít, chỉ ít, tốc độ muốn so với Tiêu Nhiên nhanh hơn như vậy một tia. Vừa bắt đầu gặp phải những người này đánh phục kích, Tiêu Nhiên lý đều lười lý, trực tiếp ra tốc hướng về phía trước bắn nhanh qua. Hắn vốn là cự ly này những người này khoảng cách hơi xa. Thêm vào toàn lực tăng vọt tốc độ sau, những người kia trong lúc nhất thời muốn đuổi theo chính mình cũng không phải chuyện dễ. Chỉ là không nghĩ tới, ở trước mặt hắn cũng có người ôm cây đợi thỏ. Lần này được, chính hắn trực tiếp rơi vào những người kia trong vòng vây. Lúc này Tiêu Nhiên đã từ huyền không thuyền bên trong đi ra đến. Chính nhíu mày hướng về đối diện nhìn tới. Ở hắn đối diện, tương tự là một chiếc tiểu hình huyền không thuyền. Bất quá ở đầu thuyền, chính đang đứng hơn 10 người. Những người này tu vi cũng so sánh đều một. Ở thất giai đến bát giai trong lúc đó bồi hồi, lấy Tiêu Nhiên phát hiện khí tức đến xem, liền có 3 vị bát giai cường giả chính đứng ở trong đám người. Trực tiếp giết tới, Tiêu Nhiên thầm nhủ trong lòng, nhưng là vừa lo lắng đối phương trên thuyền vạn nhất cũng trang năng lượng pháo. Vậy thì không phải là đùa giỡn, một pháo xuống, đủ để đem Tiêu Nhiên chính mình huyền không thuyền phá hủy. Không sai, là phá hủy. Huyền không thuyền bất luận cao cấp đến đâu, cũng chỉ là lấy phi hành vì là mục đích, cũng không phải là chiến đấu dùng. Bằng không từng cái co lại ở huyền không thuyền bên trong. Cái này còn sao vậy đánh, dùng phá pháp cung trực tiếp phá đối phương huyền không thuyền. Tiêu Nhiên trong lòng sáng ngời, cái phương pháp này, tựa hồ có thể a, không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên có hành động, một đạo vang dội thanh âm đã từ đối diện huyền không thuyền bên trên truyền đến. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Cái gì? Tiêu Nhiên có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này đánh cướp trước còn không quên gọi một câu khẩu hiệu, là đần độn sao? Ở Tiêu Nhiên đối diện một chiếc huyền không thuyền bên trên, một vị trên người mặc hắc bào, lông mày rậm mắt to, cao lớn vạm vỡ tráng hán, ngay mặt trên lộ ra nghiêm túc vẻ mặt nhìn Tiêu Nhiên. Nguyên bản hắn coi chính mình hô lên như thế một câu nói, đối diện mặt trắng nhỏ kia nên sợ đến tè ra quần rời thuyền, đem trên người mình tài vụ toàn bộ đưa cho hắn. Chỉ là, ngẫm lại bên trong tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là đối diện thanh niên kia tựa hồ bị chính mình dọa cho ngốc. Dĩ nhiên ở bên kia không có động tĩnh gì. Thấy không, cái này kêu là uy thế áp bách. Đối diện mặt trắng nhỏ kia đã bị ta một câu nói dọa cho bể mật. Nhanh hơn qua mấy người đem đồ vật lấy tới, chúng ta sẽ còn có chuyện đây. Lông mày rậm mắt to đại hán nói xong câu đó, nhưng phát hiện mình bên người những này tiểu đệ dĩ nhiên đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng không có ai ra tay. Nhất thời để hắn mi đầu dựng thẳng, liền muốn mở miệng quát lớn. Lão đại, người xác định đối diện tên kia bị ngươi sợ mất mặt? Đứng ở đó đại hán phía sau, một vị thanh niên đang dùng mang theo khóc nức nở thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi nói. Đúng thế, còn chưa tin lão đại ngươi ta. Tráng hán khẽ nhíu mày. Lúc này hắn chính quay đầu lại nhìn phía sau những này tiểu đệ. Trên thực tế từ khi quát một tiếng, phát hiện Tiêu Nhiên không có động tĩnh sau, sẽ không có chú ý nữa Tiêu Nhiên bên kia tình huống. Dưới cái nhìn của hắn, người như thế khẳng định là lần đầu tiên đi ra lịch luyện gia tộc tử đệ. Tám thành không có tránh thức trải qua sống và chết, trực tiếp liền bị chính mình hoảng sợ ngốc. Loại này dê béo, hắn những năm này cũng không có thiếu gặp phải, vì lẽ đó vô cùng có kinh nghiệm. Chỉ là phía sau những này tiểu đệ phản ứng, làm cho hắn rất khó chịu. Ân, rất khó chịu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 286, năng lượng pháo uy lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,